Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và không cho vợ chồng trở về được nữa. Tiệc tiễn đưa sứ quân phòng ác trở lại Đằng Châu diễn ra thật lớn. Từ đồng chúa đến hàng các tướng, ai nấy đều tỏ vẻ hân hoan vui vẻ. Suốt gần ấy năm qua, bị Hoa Lư hết diện cớ này đến công việc nọ, cầm giữ không trở lại Đằng Châu. Biết bao nhiêu lần sứ quân và hồi chúc tiên nương ngỏ ý đều không được. Nhiều lúc hai vợ chồng sứ quân chẳng khỏi e ngại là Hoa Lư đã toan tính chuyện gì, nhưng không làm sao có thể biện bạch lại được. Vợ chồng sứ quân sợ cũng có, uất ức cũng có, nhưng bên ngoài mặt vẫn tươi cười mà âm thầm nhẫn nhục mong chờ cơ hội. Nhưng bây giờ bất thần Hoa Lư mở tiệc chiêu đãi, ác là thế nào cũng có âm mưu gì đây. Hai vợ chồng sứ quân vui ngoài mặt nhưng trong lòng lo lắng vô cùng. Quân sư Lê Thảo nói chuyện vợ chồng sứ quân phạm phòng ác về việc binh đao, chiến trận, khiến cho hai vợ chồng sứ quân không khỏi khâm phục về tài nghệ luận chiến của ông. Từ thái độ e dè thì sau một khoảng thời gian trò chuyện, cả hai người đã thay đổi suy nghĩ về Hoa Lư. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 136 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Lúc tất cả mọi người đã rời nghị sảnh, lúc ấy sứ quân mới bảo Tôn Phủ Nghi. Bây giờ việc xoay chuyển bất ngờ, sứ quân cứ nặng nặc đòi về, lại xin nhờ binh tướng Hoa Lư đi giúp chiếm lại Đằng Châu. Thật tôi bí quá, chẳng còn kịp suy tính gì cả, ông có kế gì không? Trong hội, văn sĩ Tôn Phủ Nghi lo sợ quá, chừng về việc sứ quân Bạch Hổ đòi về. Động chúa lẫn quân sư chẳng tìm cách ngăn cản thì nhớ lại dễ dàng cho mượn binh tướng. Như thế thì mưu đồ của Tôn làm sao thành được? Dạ chăng các tướng Đằng Châu làm loạn ấy cũng chỉ vì Tôn Phủ Nghi đi lại giữa Đằng Châu với Hoa Lư, thay cho sứ quân truyền đạt mệnh lệnh nhưng lại nói sai lạc cả, khiến cho các tướng bị lừa dần, sinh quán ghét sứ quân là người khiếp nhược, muốn theo về với Hoa Lư. Các tướng nghe Tôn Phủ Nghi luận bàn cuộc thế như nước chảy mây trôi, lẻo mép nói đông thành tây, Việt Nam nói thành ra bắc, chẳng hiểu sự thật ra sao. Nhưng nước chảy mãi cũng xói mòn được đất đá khơi thành rạch, các tướng bị Tôn mê hoặc lúc nào cũng không hay. Tôn Phủ Nghi nhờ ở Hoa Lư lại thường được nghe quân sư Lê Thảo luận việc, liền nhớ những điều quân sư nói, rồi đem ra khoe hiểu biết việc thiên hạ của mình, làm cho các tướng mãi thấy nể phục Tôn Phủ Nghi lắm. Nay việc gấp rút, chỉ trong 2 ngày nữa là sứ quân kéo binh đi Hoa Lư về chấn chỉnh lại nội bộ Đằng Châu. Lúc ấy, cái thế của họ Tôn tự biết là nguy hiểm vô cùng, trong lòng vừa hoang mang không hiểu quân sư Hoa Lư có tính toán gì không. Lại vừa lo lắng tính toán việc riêng, sao cho thoát được thân, nghĩ mãi chẳng được gì, Tôn Phủ Nghi 5 lần 7 lượt mới xin được gặp quân sư. Vừa thấy mặt họ Tôn, quân sư đã lo lắng bảo, bây giờ ông tính thế nào, tôi bù đầu tìm đường ngăn cản sứ quân mà không được. Tôn Phủ Nghi ngẩn người thì chẳng chính quân sư cứ một mực mời sứ quân Bạch Hổ đem binh Hoa Lư để dàn xếp nội bộ Đằng Châu là gì. Bây giờ quân sư lại nói như thế là thế nào? Thành ra khi nghe quân sư hỏi, Tôn Phủ Nghi ngẩn người chẳng biết đáp sao. Quân sư lại bảo, ông mưu diệt Đằng Châu nhờ tôi bảo ông Lê Hoàng mang binh đến ông Nghi Bá Tường, rồi lại bảo 4 tướng Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Chu Kỷ Toàn hội binh lại quanh phủ Đường giúp ông. Tôi dàn xếp việc thế nào, tôi cũng giúp ông. Không thấy tôi nói thì lại tưởng là ông dùng kế hay làm cho sứ quân mang tội lớn mà đem Đằng Châu giao cho Hoa Lư. Có việc binh tướng Hoa Lư đi theo để giúp đỡ, cho nên tôi mới nói như thế. Nay ông tính sao? Tôn Phủ Nghi vốn là người sắc sảo, lại thêm một thời gian dài ở cạnh quân sư, nên đầu óc cũng thông tuệ thêm ra. Nhìn việc mau lẹ, cho nên khi nghe quân sư nói như thế, thì liền như người chợt tỉnh ngủ, vội vòng tay vái lại quân sư một vái, rồi mà rằng, quả thật tôi u tối, chẳng nhìn thấy việc, tạ ơn quân sư mở mắt cho tôi. Tôi đã hiểu ra cả rồi, bây giờ chỉ xin quân sư trì hoãn xuất binh cho tôi 1 ngày, để đủ để tôi dàn xếp mọi việc được rồi. Quân sư nhận lời, lại dặn Tôn Phủ Nghi hành động làm sao cho được kín đáo. Hãy nhìn cái gương sứ quân Bạch Hổ mà chặn trước, những kẻ chung quanh, Tôn Phủ Nghi luôn mồm dân dạ nhớ lời quân sư, chỉ bảo cho. Rồi Tôn Phủ Nghi chẳng đợi quân sư chỉ vẽ gì thêm, liền lập tức cáo từ lại hai ba phen tạ ơn mãi quân sư mở mắt cho. Việc đời mưu tính chẳng biết trước thế nào, bao nhiêu biến động ở Đàng Châu quá ra chỉ là do bàn tay quân sư bịa đặt ra. Tôn Phủ Nghi vội vàng đến nơi đồng chúa Hoa Lư, dành làm chỗ ở cho hai vợ chồng sứ quân Bạch Hổ xin gặp sứ quân gấp. Tôn Phủ Nghi thưa, bẩm chúa công, như thế là Hoa Lư giúp chúa công xuất binh về Đàng Châu khôi phục phủ Đường. Việc gấp chỉ nay mai là chúa công đã lại ngồi ở nơi cũ để sai bảo chúng tướng văn võ được rồi. Tuy thế, nay chúa công trở về lại có binh tướng Hoa Lư kéo theo nhiều quá, tất ư không thể tránh được náo động trong nhân gian, làm cho đám các loạn tướng dội đem binh ra cự chiến. Tới lúc ấy thì mọi việc đều đảo lộn cả. Vậy tôi xin được đi trước chúa công, trở về Đàng Châu dàn xếp các tướng không theo phe giặc sẵn sàng bên trong. Đợi khi chúa công về đến nơi thì trong ngoài cùng hành động, có thế mới dễ dàng khống chế được bọn phản loạn. Sứ quân cho là phải, nhưng hồi chúc tiên nương, tuy không nói ra nhưng suốt thời gian hai vợ chồng tiên nương bị giữ lại ở Hoa Lư, bao nhiêu hành động của Tôn Phủ Nghi, tiên nương đều thận trọng theo dõi. Tuy không phát giác ra được điều gì, nhưng tiên nương vẫn cẩn thận canh chừng họ Tôn. Nay nghe họ Tôn nói như vậy, thì tiên nương hỏi lại, ông về Đàng Châu, sợ bọn phản loạn giết hay sao? Ông đã phải bỏ chạy, suýt chết một lần, rồi không biết sợ. Giả sử về được Đàng Châu rồi, làm sao lại gặp gỡ người không theo bọn làm loạn được? Tôn Phủ Nghi đáp ngay, thưa tiên nương, thuộc hạ nếu như thế này mà trở về, thì quả thật bọn phản loạn sẽ xé xác thuộc hạ ra. Nhưng thuộc hạ có cách, ấy là giả trang thành người khác, rồi tìm gặp những tướng trung thành với chúa công. Như thế tức là được việc xin nương yên lòng. Chỉ xin chúa công và tiên nương cho tôi, ít ra là được 2 ngày hoặc là 1 ngày, để kịp thu xếp với các tướng bên Đàng Châu. Tiên nương bảo, cho dù Hoa Lư hết lòng xuất quân giúp ta, thì thành ra cũng phải 2-3 ngày, mai ra mới xuất doanh được. Hoa Lư giúp ta, nhưng phải đợi đến khi quân ra khỏi doanh, tướng lên ngựa, ta mới tin được là Hoa Lư thật lòng. Gần ấy năm ở lại Hoa Lư này, ta đã rõ Hoa Lư là như thế nào rồi. Hoa Lư muốn thu cả thiên hạ, thay cho nhà Ngô mà trị quốc. Thế thì giúp ta để lấy lại Đàng Châu, có phải là Hoa Lư tự mình lại buộc dây vào chân của mình không? Trong việc này, tôi thấy có nhiều điều nghi ngờ. Sứ quân Bạch Hổ vốn là người nhu nhược, nay trước tình hình khó biết được sẽ ra sao, chung quanh chẳng có các thuộc hạ. Quanh đi quẩn lại chỉ có một mình văn sĩ mặt trắng Tôn Phủ Nghi, thì hành tung lại rất nhiều bất minh, thành ra sứ quân chẳng làm sao biết được tình hình thực sự là thế nào. Nay nghe tin tiên nương nói như vậy thì bảo, quả thật có thế, nhiều lúc ta cũng thấy nghi ngờ, để tâm dò xét thì chẳng làm sao biết được. Việc Đàng Châu ta chỉ nghe Hoa Lư nói, mai còn có văn sĩ của ta nhờ đi lại mà biết được sự thể. Lại bản thân suýt bị nguy thì bọn phản loạn, thế thì việc nghi ngờ của tiên nương quả thật là đúng. Nay ông Tôn về Đàng Châu phải hết sức cẩn thận, ta trông mong ở ông. Việc thành hay bại của chuyến đi ta nghĩ nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời sự nghiệp của ta đấy. Rồi sứ quân tháo chiếc nhẫn ngọc im lam đeo trên ngón tay út, trao cho Tôn Phủ Nghi, sứ quân nói, ta trao cho ông nhẫn im lam để các tướng của ta nhìn đấy mà dâng lệnh. Ông đừng phụ lòng ta nhé. Tiên nương không nói gì, nhìn sứ quân trao nhẫn cho Tôn Phủ Nghi, trong lòng suy nghĩ nhiều điều lắm. Nhẫn im lam là viên ngọc lạ, có người tiều phu ở núi Tử Trầm đốn cây, lưỡi rìu chém vào gần giữa thân cây cổ thụ, thân không lớn lắm, nhưng lại cao, tưởng đụng lên đến tầng mây xanh, thì chạm một vật gì có vẻ cứng lắm, làm cho lưỡi rìu thép cứng bị mẻ một miếng lớn. Tiều phu lấy làm lạ, lay quay cố hạ cây lớn. Quá ra, rìu chém vào một tảng nhựa cây đóng cứng. Tảng nhựa cây ấy bằng cả bàn tay, màu vàng ống, nặng quá. Tiều phu không hiểu là cục nhựa gì, liền để một bên rồi suy nghĩ. Đến lúc mặt trời lên cao, nắng qua khoảng trời trống, thì tiều phu thấy như có ánh lửa chói vàng một khoảng trên mặt đất. lấy làm lạ, bới lá tìm xem. Quả ra cục nhựa cây, Tiều Phu cầm cục nhựa lên, nắng không chiếu vào nữa mà sắc chuyển thành màu tím thẫm đẹp lạ kỳ. Tiều Phu đem cục nhựa về, có người thợ ngọc ở tận Châu Vũ Nga Thái Nguyên hay đi tìm ngọc lạ. Nghe lời đồn tìm đến đem cả 100 lạng bạc để đổi cho kỳ được cục nhựa cây lạ. Thợ ngọc đem nhựa về, dùng dao bằng gỗ cây cao già 100 tuổi, lưỡi dao gồm cao cứng, còn hơn cả thép nguội gọt lên cục nhựa cứng, như gọt vào trái cây mềm. Bên trong cục nhựa quả nhiên có một hòn ngọc màu tím than. Thợ ngọc bảo, đấy là tinh hoa của Mộc Dương, hấp thu khí âm dương của trời đất mà cấu thành tinh hoa của rừng già. Ngọc ấy vốn từ cây sinh ra thì phải gọt thành hình trái cây, chứ không theo hình khác. Vậy phải gọt thành hình trái xoài Im Lam, là vua của các loài trái cây. Vì thế, Mộc Ngọc có tên là Ngọc Im Lam. Ngọc Im Lam là tinh hoa của cây ngàn năm. Giữ cho cây dù trải qua thời tiết nào, dù có khắc nghiệt đến đâu, vẫn xanh tươi, khỏe mạnh. Tinh hoa ấy nằm ở cục nhựa che chở, nay ra ngoài ánh sáng, rồi được gọt giũa thành ngọc quý. Người nào có ngọc ấy thì bệnh gì cũng không xâm phạm được. Tai nạn nào cũng qua khỏi được. Ngọc Im Lam hấp thụ khí âm dương trên trời đất cả nghìn năm. Cho nên người có đức giữ ngọc ấy trong lòng sẽ được nhờ khí âm dương của trời đất kéo dài tuổi thọ. Tai nạn nào cũng qua khỏi được. Người đức mỏng đem Ngọc Im Lam trong người. Lâu ngày thì dù đem bỏ đi cũng không được dư khí của ngọc, để có thể cho bản thân được an toàn trong vòng 100 ngày mới hết hẳn khí thiên. Người thợ ngọc ở Châu Vũ Nga lúc đi khắp đất trời thì đến Đằng Châu, việc sứ quân trọng dụng liền dâng ngọc quý Im Lam cho sứ quân. Sứ quân quý ngọc ấy, sai lắm người khắc ngọc lên viên ngọc chữ Phàm. Theo kiểu chữ Triện, mỗi văn thư sứ quân đều in dấu ngọc để làm bằng. Nay đem ngọc Im Lam trao cho Tôn Phủ Nghi thì cũng có nghĩa sứ quân trao cả sự nghiệp của mình vào tay họ Tôn. Vì thế Tôn Phủ Nghi cảm động lắm. Rồi Tôn Phủ Nghi cáo từ sứ quân ra đi, mấy lần ngập ngừng toàn đến gặp sứ quân Lê Thảo, cuối cùng nghĩ thế nào lại thôi. Một mình hấp tấp cải trang ra đi, nhưng Tôn Phủ Nghi lại chẳng biết là mọi cử động của Tôn đều bị quân sư biết cả, tế tắc theo dõi Tôn, chẳng còn thiếu việc gì, lại chẳng trình báo lên việc quân sư rõ. Ở phía bắc huyện Hiệp Sơn, Hải Dương, khoảng một dặm đường có rặng núi An Phụ, núi cao chừng 123 trượng, địa thế ở đây thật đẹp. Các núi ở Chí Linh và Đông Triều là liệt phía tây bắc, các sông ở hai huyện Thủy Đường và Kim Thành quanh bọc phía đông nam. Địa thế này người đời có câu minh rằng: Thủy Đường Đông Dương, Đông Triều Bắc Lãnh, Kim Thành Nam Dương, có nghĩa là núi Chí Linh phía tây, biển Thủ Đường phía đông, núi Đông Triều phía bắc, sông Kim Thành phía nam. Người xưa cho rằng hình núi đứng sững đối nhau với núi Yên Tử, có vẻ đứng đắn, lại hơn vẻ cao chót vót thì không bằng, như thể người phụ lão đứng trước, kẻ tráng sĩ đứng sau. Cho nên còn đặt tên là Phụ Sơn. Đỉnh núi có tảng núi như cột gọi là Kình Thiên, sườn núi gọi là Yên Trì, có tiếng gọi là Thiên Tĩnh, nước trong nước đục khác nhau, giếng và hai cái đối lập nhau. Chính tại nơi ao và giếng này, ngày trước sứ quân Phạm Bạch Hổ lúc chưa xưng hùng, các cứ một nơi mà còn là hào phú nhiều thế lực đã phạm tội đại ác ở đời. Nhân một buổi đem gia nhân lên ngoạn cảnh vùng này mà sinh chuyện, nguyên trong đám gia nhân có tên hảo hán Mã Sơn Thành, người gốc Hán tộc, nghe đâu là tài vũ dũng tung hoành ở phương bắc, sao thất thế phiêu bạt xuống phương nam, đến sống ở nơi này nương nhờ cửa nhà hào phú Phạm Bạch Hổ. Họ Mã đem theo gia đình gồm vợ với hai con, một trai một gái. Gái là lớn tuổi, lúc ấy mới 15, tên là Mã Phương Bảo. Phương Bảo nhan sắc hơn người, lại thêm đám gia nhân nịnh chủ bảo rằng gái dòng tộc Hán vừa đẹp vừa đa tình, chốn phòng the rất tài hoa, khiến tay hào phú Bạch Hổ cầm lòng không được, liền lập tức gọi là thụ nhận dòng Hán vào danh môn. Mở tiệc khoản đại họ Mã để nhận Mã làm hàng đệ tử của mình. Trong tiệc, Bạch Hổ thấy nhan sắc của Phương Bảo tuyệt vời bao nhiêu thì lại càng sững sờ với vợ Mã Sơn Thành bấy nhiêu. Vợ họ Mã tuy trọng tuổi nhưng dung nhan lại ngầm chứa đựng những nét kiêu sa của người quý phái, dễ làm siêu lòng người. Mã Sơn Thành lòng ngay thẳng, trên đường phiêu bạc tưởng gặp được tài hào phú trọng nghĩa ở đời. Nào ngờ trong tiệc quá chén đến mê man, Bạch Hổ thừa cơ hãm hại Phương Bảo. Lại chẳng tha mẹ cô bé, thế là hai mẹ con đều bị Bạch Hổ làm nhục. Mã Sơn Thành thân bị giam cầm khổ sở, đau đớn vì việc bị hại, sau vượt ngục trốn thoát, đem đứa con trai trốn biệt tích. Tới lúc ấy thì Bạch Hổ đã chán chường chuyện ông bướm với hai mẹ con Phương Bắc, lại lo sợ họ Mã trả thù, liền ngầm sai gia nhân đem hai mẹ con lên đỉnh núi An Phụ mà thủ tiêu. Mẹ bị dìm xuống ao Thiên Trì, con bị quăng xuống giếng Thiên Tĩnh. Hai mẹ con Mã Phương Bảo chết uất hận, sao hiển linh thường biến thành những dãy mây dài, bay quấy phá. Ngoài đời mới lập thành ngôi chùa, đặt tên là Trường Dân, làm nơi cúng Phật, mà cũng làm nơi cho hai vong hồn uổng tử đến nương nhờ bóng để giải mối hờn. Đến đời Hoàng Định nhà Lê sau này, năm 1601-1618, có phát tiền công gia cho thiền sư Nam Nhạc sửa lại chùa, nay di tích vẫn còn. Mã Sơn Thành trốn tránh, Tôn Phủ Nghi vốn dẫn ôm giấc mộng đế dương, đón về bí mật nuôi dưỡng, đối đãi như đối với bậc trượng phu ở đời, đợi chờ cơ hội để nhờ Mã Sơn Thành giúp đỡ, nhưng chưa biết dùng vào việc gì. Nài sứ quân Bạch Hổ mượn được binh Hoa Lư để trở lại Đằng Châu, làm cho Tôn Phủ Nghi sợ hãi, nghĩ là phải làm sao giết được Phạm Phòng Ác. Nhìn quanh chợt thấy ra họ Mã, liền hấp tấp đến bảo: "Sứ quân mượn binh Hoa Lư về dẹp Đằng Châu, nếu để y được binh sang sông thì mọi mưu đồ của ta đều hỏng cả. Ông có dám vì ta mà ra tay một phen không?" Mã Sơn Thành khóc mà rằng: "Ơn nghĩa lớn của ngài bổn phận tôi đã phải làm sao đền đáp cho được. Tôi bơ vơ lạc lõng ở phương trời Nam này, vợ con bị hại, mai được người ra tay cứu mới còn mạng. Như thế thì mạng này là thuộc về ngài quyết định. Lại thêm vợ con tôi chết thảm về tay tên giặc Bạch Hổ, thân Nam Nhi đứng trong trời đất, đến việc vợ con cũng không che chở được, đến nỗi chết nhục như thế. Nay có cơ hội để trả thù, rửa thù cho vợ con, đòi lại nợ riêng, sao tôi lại tiếc gì chút công sức, xin ngài cứ sai bảo." Thế là hai thầy trò bàn bạc với nhau tìm cách giết chết sứ quân Bạch Hổ. Xếp đặt xong xuôi, Tôn Phủ Nghi lại gấp lên đường sang Đằng Châu, trước hết tìm đến Lê Hoàng ở trong danh thủy trại Nghi Bá Tường. Ngôn Phủ Nghi bảo với Lê Hoàng: "Tôi vâng lệnh quân sư gấp sang đây gặp tướng quân, đưa lời dặn của quân sư cho tướng là sứ quân Bạch Hổ mượn binh Hoa Lư mang về Đằng Châu, phải hợp sức cùng với các tướng cản không cho Bạch Hổ sang sông. Vậy tướng quân hãy cùng với tướng Nghi Bá Tường thi hành lệnh ấy." Rồi Tôn Phủ Nghi lại xuống Nam phao đồn tin sứ quân Phạm Phòng Ác mê mải vui chơi, nay đã một lòng đem Đằng Châu dâng cho Hoa Lư để cầu được ân sủng mai sau rồi. Thế là nội bộ Đằng Châu tan nát, Tôn Phủ Nghi gấp rút họp bàn với các tướng cùng mưu việc cướp ngôi sứ quân phao lên là: "Tôn Phủ Nghi chẳng quản gian nguy, nhận lời các tướng Tôn Lập thay Phạm Phòng Ác giữ Đằng Châu. Tướng quân Nghi Bá Tường đã dâng lệnh đem thủy quân trấn giữ, không cho Phạm Phòng Ác đem binh Hoa Lư vượt xích đằng rồi." Các tướng Đằng Châu nghe tin thấy đều hoang mang, đến khi tướng Nghi Bá Tường đem thủy quân cùng tướng Lê Hoàng của Hoa Lư dàn ra trên sông đón chặn Phạm Phòng Ác thì các tướng tin là thật, lại chẳng đề phòng các tướng Hoa Lư, nghĩ rằng các tướng này dâng lệnh đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh trấn giữ cho Đằng Châu được yên ổn. Còn các tướng Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú, Chu Kỵ Toàn của Hoa Lư thì đã được quân sư báo cho biết tình thế, lại được tin của Lê Hoàng ở phía Bắc cho hay. Tôn Phủ Nghi cướp ngôi sứ quân, đánh lừa các tướng Đằng Châu để cản Phạm Phòng Ác. Vì thế bốn tướng tới gặp tướng Đằng Châu mà rằng: "Sứ quân đi vắng lâu ngày, bây giờ lại có việc ông Tôn Phủ Nghi, chưa biết đích là như thế nào, vậy nên đề phòng là hơn." Rồi bốn tướng đem quân nói là giúp các tướng phòng giữ, nhưng kỳ thực là kèm chặt một bên để chờ đợi. Các tướng Hoa Lư lại ngầm sai tế tác, ra sức liên lạc với Lê Hoàng ở mặt Bắc, với Hoa Lư ở bên kia sông. Các tướng tuy ở xa đường đất, nhưng chẳng lúc nào lại cảm thấy xa động chúa với quân sư Lê Thảo. Lệnh đưa tới, chỉ dẫn thật khích khao. Ngay sau khi có cơ hội để sứ quân Phạm Bạch Hổ mượn binh Hoa Lư chỉnh lý nội bộ ở Đằng Châu, tin loan truyền đi chẳng đâu là không biết. Nhưng trong dân gian lại nói rằng sứ quân Bạch Hổ về với Hoa Lư, nay Hoa Lư mang binh ở Đàng Châu, dứt Bình Kiều, lập thế lớn với thiên hạ chống lại quân Bắc Phương, sắp kéo xuống Giao Châu. Chẳng mấy chốc các sứ quân đều nghe tin, khắp nơi hoang mang tính diệt Giao Châu, nhưng lại hầm hè nhau. Ai cũng sợ các người chung quanh thừa cơ mình ra quân, chẳng biết đánh ai, bất thần đánh lén sau lưng. Vì thế cả thiên hạ loạn cả, mà không có một sứ quân nào dám đem xuất quân ngoại chiến. Hai ngày sau khi Hoa Lư đại hội, thì đồng chúa Hoa Lư mở tiệc tiễn đưa sứ quân Bạch Hổ với tiên nương trở lại Đàng Châu. Tiệc tiễn mở ra ở trong doanh, lại theo lối người xưa, tiễn trọng khanh bằng ba chén rượu trước quân. Bá tính đến xem sứ quân Bạch Hổ chia tay với Hoa Lư, ai cũng trầm trồ khen ngợi sứ quân là người có cốt cách hơn người, chỉ phải trượng phu là miệng lại xinh xắn chúm chím như miệng con gái. Sứ quân Bạch Hổ mượn được 5.000 binh Hoa Lư, năm tướng cầm quân theo lệnh sứ quân, tất cả lên đường. Đồng chúa nói là còn phải thu xếp việc Hoa Lư, nên sẽ cùng sứ quân lên đường sau. Quân sư chỉ tiễn vợ chồng sứ quân Bạch Hổ ra khỏi đại doanh thì dừng bước. Quân sư nói, thưa sứ quân, việc đời lên xuống thịnh suy là lẽ thường, nhưng mắt trần vẫn mở to. Nay sứ quân vất vả, việc quân binh tướng Hoa Lư được mệnh là hết lòng bảo vệ sứ quân, cho dù phải hy sinh đến tính mạng cũng không được lùi bước. Vậy tôi cầu cho sứ quân được yên lòng trở lại Đàng Châu. Quay sang hồi chúa tiên nương, quân sư vái một vái mà rằng, thưa tiên nương, mây bay trên trời, gió thổi dưới đất, thoáng lát đã mấy năm trời. Địch vũ cắm gươm theo hầu sa điện, lãnh chúa âm thầm với hình bóng minh nhuệ nhược hồng. Phải đợi đến khi ngọn núi ở lầu Minh Phụng thì lòng mới rộng mở được. Năm xưa tôi kể chuyện hầu tiên nương, có nói là mong được có ngày đến Ngọc Đồng để tìm tiên trên trời xuống. Nay thì tôi cho là thế nào, tôi cũng một phen được tới Ngọc Đồng. Lúc ấy xin tiên nương giúp tôi, nói cho các cô tiên bạn nhé. Rồi quân sư chẳng đợi hồi chút kịp nói gì, đã phát lệnh cho tướng cai quản tiền quân là Phạm Hạp cho quân lên đường ngay. Tiền quân do tướng Phạm Hạp cai quản, trước hết kéo đến đóng ở Khắc Cân, sửa soạn thuyền bè để đại quân vượt dòng sinh khuyết trước, rồi thông báo để sứ quân với tiên nương được biết. Sứ quân với tiên nương bằng lòng lắm. Chiều hôm ấy, binh tướng Hoa Lư bắt tay vào việc chuẩn bị đồ gian. Cả dùng Khắc Cân tấp nập quân binh Hoa Lư, bá tính đến xem lại còn đông hơn quân đang làm việc. Tiên nương hồi chúc cùng sứ quân thêm theo binh rời Hoa Lư. Sự thể rành rành là đồng chúa Hoa Lư với quân sư Lê Thảo thật lòng cho mượn binh tướng, nhưng trong lòng vẫn cứ thắc mắc nghi hoặc bàn mãi với nhau, vẫn không làm sao hiểu nổi. Bảo rằng đây là âm mưu quỷ kế của quân sư Lê Thảo thì phải giải thích việc quân hành này như thế nào. Dạ chăng đồng chúa hay quân sư không theo quân cùng đi? Rõ ràng là quân sư cho sứ quân toàn quyền sai bảo binh tướng, muốn hành động ra sao tùy ý. Không thể bảo được rằng Hoa Lư có mưu mô gì xấu cả. Bây giờ, quân đóng trại sửa soạn sang sông. Sứ quân với tiên nương không có gì, liền đi xem binh tướng Hoa Lư sửa soạn sang sông. Thời tiết cuối năm vừa dứt mùa mưa, khí hậu mát mẻ, trời đất quang đãng nhưng mây thấp, lâu lâu nắng chợt bừng lên. Một làn gió đông thổi tới mát lạnh, trời sắp sang đông. Sứ quân cùng tiên nương đem quân hầu lững thững ra khỏi doanh, bình báo tới lập tức cai quản tiền quân là Phạm Hạp tới lạy chào. Rồi quỷ cho tướng Hồ Tường Thụy đi theo Hồ Tống, cả bọn ra khỏi doanh, nhắm hướng Ngã Ba, Giáng Khẩu tiến tới. Ngã Ba Giáng Khẩu là nơi một dòng từ sông sinh khuyết, một ngã từ Ngã Ba Đồng Đinh chạy tới. Cả hai hợp lại với nhau đổ xuống Ngã Ba non nước. Phong cảnh ở đây thật hữu tình, êm ấm. Cảnh sắc cuối thu, tuy cây cối vẫn còn tiêu điều, nhưng vẻ quan sơ lại đẹp như trong tranh vẽ. Nếu như người nhàn lương chẳng bận việc đời, tới chỗ này nghỉ ngơi, di dưỡng, thì thật là thần tiên. Ngã Ba Giáng Khẩu có quán Thông Thiên của đạo sĩ, tên tuổi không ai biết, chỉ biết đạo hiệu là Thông Thiên Đạo Sư. Đạo sư nhà có mái lợp bằng cỏ thi, giường cũng lót cỏ thi, đến ghế ngồi để tiếp khách cũng bọc cỏ thi. Đạo sĩ bảo ở huyện Yên Mô có rặng núi Bạch Bác, trong núi có cỏ thi mọc như mây trời mùa thu, cỏ ấy hiền triết đời xưa,